Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Diệp Thần bị khinh bỉ. Thường Sơn nhìn thấy Hammer cốp sau tràn đầy linh tử, một bộ nghiêm túc mặt mo trong nháy mắt tách ra nụ cười. Ha ha ha, lão đệ, sảng khoái, thực Thường Sơn vội vã như thế gọi Diệp Thần trở về. Một phương diện đúng là muốn cho hắn cho lão chiến hữu chữa bệnh. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn thèm tửu. Lần trước Diệp Thần chỉ cấp hắn 2 bình. Chính mình cũng không bỏ được uống. Một ngày thì uống một chút như vậy. Tốt chưa đủ nghiền. Bây giờ nhìn đến tràn đầy cốp sau. Tất cả đều là cái này linh tửu. Tâm tình tốt kém một chút vỗ tay. Dứt khoát tiến lên mở một chai đối với cái bình làm nửa bình. Cảm nhận được thân thể truyền đến từng tia nhiệt lượng. Thống khoái nói ra, thoải mái, Diệp Thần lắc đầu, lão gia hỏa này, bình thường nhìn lấy vô cùng nghiêm túc. Bên người những binh lính kia rõ ràng vô cùng sợ hắn. Nhưng là bây giờ biểu hiện tựa như một đứa bé nhìn thấy âu yếm đồ chơi một dạng vui vẻ. Sau cùng, Thường Sơn mang một bình linh tửu nói ra, đưa một bình cho lão gia hỏa kia, hẳn là đủ, 2 người, còn có mấy tên cảnh vệ ngồi đấy máy bay trực thăng. Trực tiếp làm đến Yến Kinh, đi ra phi trường, Diệp Thần liền thấy tại cửa ra vào ngừng lại một cỗ màu đen hông chi. Cửa xe một bên đứng đấy một tên mặc lấy quân phục, còn như là bàn thạch nam nhân, không nhúc nhích. Nhìn thấy Thường Sơn đi tới, cái kia nam nhân ba trở xuống, kính một cái tiêu chuẩn quân lực, trầm mặc đem cửa xe mở ra. Diệp Thần hiếu kỳ nhìn một chút nam nhân này, tuy nhiên hắn dáng người cũng không phải là phi thường cao lớn. Thế nhưng là trên thân khí thế bất phàm, Diệp Thần có loại trực giác, cái này người tựa hồ so Tiếu đội trưởng còn muốn lợi hại hơn. Chỉ ít thiếu đội trưởng không phải đối thủ của hắn. Thường Sơn để Diệp Thần lên xe trước. Cái kia quân nhân nhìn thấy Diệp Thần khom lưng lên xe. Đột nhiên một cái tay vươn ra. Dùng một loại phòng bị ánh mắt. Máy móc giống như lạnh giọng nói ra. Chờ một chút, thủ trưởng, mời hỏi người này là ai? Hắn là ta bộ hạ. Một tên thầy thuốc. Lần này là hắn cho các ngươi thủ trưởng chữa bệnh. Thường Sơn trả lời, hắn là bộ đội nhân viên sao? Xin hỏi có phải là hay không thủ trưởng bộ đội bộ hả? Quân nhân ngữ khí không có biến hóa chút nào hỏi. Thường Sơn nhìn xem Diệp Thần bộ dáng. Khó trách người ta hội hoài nghi. Tiểu tử này cách ăn mặc thấy thế nào cũng không phải một tên quân nhân a. Không sai, là lão tử bộ hả? Ngươi có hết hay không? Quân nhân trên mặt tránh qua vẻ lúng túng. Thủ trưởng, bởi vì tiến đến địa phương thuộc về quốc gia bí mật. Xin tha thứ ta lỗ mãng. Mời cái này người đưa ra một chút giấy chứng nhận. Thường Sơn bất đắc dĩ. Bộ đội chính là cái này bộ dáng. Trên nguyên tắc sẽ không cùng ngươi đem bất luận cái gì thể diện. Tức liền đối phương là thủ trưởng. Cũng giống vậy không ngoại lệ. Tiểu Diệp. Cho hắn giấy chứng nhận a. Đây là quy củ. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, đem giấy chứng nhận móc ra, đưa cho quân nhân. Quân nhân nhìn xem Diệp Thần giấy chứng nhận, nói ra, xin chờ một chút, cầm lấy giấy chứng nhận. Quân nhân đi đến 10 mét có hơn, móc ra điện thoại. Diệp Thần nghe được quân nhân đem chính mình giấy chứng nhận số hiệu còn có tính danh nói một lần. Ước chừng 5 phút đồng hồ, quân nhân trở về, đến bên cạnh xe, cho Diệp Thần cúi chào, thủ trưởng, mời lên xe, ngồi ở trong xe, Thường Sơn nói ra, đều là quân nhân, có chút quy củ vẫn là có tốt, dạng này quốc gia mới sẽ an toàn, bọn họ cũng là làm theo phép. Diệp Thần cười cười, không nghĩ tới cho đại nhân vật chữa bệnh cũng phiền toái như vậy. Thường Sơn chỉ Diệp Thần, cười mắng, tiểu tử ngươi đây là tổn hại tiếng người a. Không biết qua bao lâu, xe rốt cục dừng lại, làm hắn theo ngoài cửa sổ nhìn sang thời điểm, đã không nhìn thấy nhà cao tầng, có chỉ là liên miên bất tuyệt dãy núi. Hai tên vũ trang đầy đủ binh lính đi tới, báo cáo thủ trưởng, chính tại chấp hành nhiệm vụ, mời thông cảm. Thường Sơn trên xe hồi một cái quân lễ, hai tên trong tay binh lính cầm lấy một phần tư liệu, đều là liên quan tới Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấy phía trên lại có chính mình ảnh chụp, trong lòng thầm giật mình, cái này hiệu suất quả nhiên khiến người ta bội phục. Lúc này mới nhiều một hồi, chính mình thân thế liền đã bị điều tra rõ ràng. Xe vòng qua ba trạm gác, trạm canh gác, dừng ở một cái tương đương với sơn trang địa phương. Xuống xe về sau, Thường Sơn mang theo Diệp Thần đi vào bên trong. Không bao lâu, hắn nhìn đến một vị lão nhân chính ngồi ở chỗ đó. Bên người vây quanh hơn 10 tên tuổi tác cũng không nhỏ người. Bên trong có 4-5 người, tuổi tác không sai biệt lắm cùng Tống lão trên dưới. Nhìn đến những người này, Diệp Thần biết những người này đều là thầy thuốc, mà lại đều là y thuật giới bên trong lão tiền bối. Bởi vì hắn cũng là một tên thầy thuốc, đồng ngành nghề người gặp mặt, có một loại đặc thù trực giác. Thường Sơn xác thực tùy tiện đi đến bên người lão nhân. Bất chấp tất cả, một bàn tay đánh vào bộ ngực hắn. Quát, không nghĩ tới ngươi lão bất tử này vẫn rất cứng rắn. Cái này cũng chưa chết. Một động tác này thế nhưng là đem bên người những lão gia hỏa kia dọa sợ. Lão thủ trưởng chỗ nào trải qua ở dạng này một bàn tay. Càng là có binh lính trên mặt tràn đầy nộ khí. Nếu không phải là bởi vì Thường Sơn mặc trên người quân phục, nói không chừng bọn họ đã nổ súng. Tại trên xe lăn lão nhân lại không có sinh khí, ngược lại khó được lộ ra nụ cười, có chút mỏi mệt nói ra: Đại Sơn, đây chính là ngươi mang đến cho ta thầy thuốc. Nói chuyện thời điểm, nhìn xem Diệp Thần, chỉ là cái nhìn này, để Diệp Thần thân thể nhất thời siết chặt, trong lòng giật mình, đây là cái gì dạng người này? Bề ngoài đã gầy yếu héo úa, ánh mắt đã vậy còn quá sắc bén. Vừa mới cái kia liếc một chút, thậm chí có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, nhóc con tuổi không lớn lắm mà, lão nhân nói thường. Sơn nhìn lấy lão nhân biểu lộ liền biết ra hỏa này tại trông mặt mà bắt hình dong. Một mặt ghét bỏ nói ra, khác xuất ra cái kia một bộ dáng. Ta nói cho ngươi lão thiết, tiểu tử này so ngươi cái này thứ gì cẩu thí chuyên gia mạnh hơn. Hắn mới mặc kệ một bộ này nói. Thẳng nói ra, cái này một cuống họng, để một bên Diệp Thần xấu hổ, đắc tội với người cũng không có trực tiếp như vậy. Hiển nhiên những lão gia hỏa kia đã vô cùng không hiếu hảo nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần đi lên trước, hơi hơi cúi đầu nói ra, thủ trưởng ngươi tốt, các vị y thuật giới các tiền bối tốt, đơn giản là hội cái dạng này. Hắn là không muốn vừa mới đến thì cho mình dựng nên quá nhiều địch nhân. Ta gọi Diệp Thần, các ngươi gọi ta Tiểu Diệp liền tốt. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Tiểu tử này so cháu của ta tuổi tác còn nhỏ a. Hắn hội xem bệnh. Lúc này thì có một cái trăm hoa tóc lão nhân nói. Hiển nhiên vừa mới Thường Sơn ngôn ngữ để hắn 10 phần khó chịu. Có thể là mình lại không thể cùng hắn phát cáu, đành phải đem chính mình tính khí phát tại Diệp Thần trên thân. Trong lúc nhất thời, tất cả thầy thuốc bắt đầu nghị luận, hiển nhiên bọn họ nhìn lấy Diệp Thần như thế tiểu số tuổi. Nơi nào sẽ có cái gì y thuật có thể nói? Lúc này thời điểm, một tên gầy còm lão nhân đi tới, chỉ Diệp Thần nói ra, đây là làm thứ gì? Loại này tiểu hài tử cũng có thể cho thủ trưởng chữa bệnh. Đây không phải cầm lãnh đạo sinh mệnh không xem ra gì sao? Một đám không nói gì thầy thuốc, ào ào gật gật đầu, dò xét Diệp Thần sau khi, ào ào nói ra, quả thực cũng là hồ nháo sao tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi. Bọn họ muốn không phải chiếu cố Thường Sơn mặt mũi, chỉ sợ nói khó nghe hơn. Chỉ là hiện tại sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Hiển nhiên đối Thường Sơn giới thiệu cùng giải thích vô cùng bất mãn. Trong này thầy thuốc, cái nào kêu đi ra không phải trong nước, kêu kể đến hàng đầu thầy thuốc. Cái nào thiếu danh vọng, cái nào thiếu địa vị. Không chút nào khoa trương nói, bọn họ tại toàn bộ Hoa Hạ đều là đỉnh phong một nhóm người. Bình thường liền xem như tỉnh trường nhìn thấy bọn họ đều muốn khách khí. Nào có giống Thường Sơn như vậy thái độ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.